chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3091, chương 3092, Lục Chi Đình. Ta cần một lời giải thích. Khổng Liên Như vội vàng đáp. Tốt tốt tốt, mọi người trước để súng xuống. Hắn có chút sợ hãi Vương Đại Đông nổi giận đem hắn những thứ này đồng sự cho giết. Nhưng là trong lòng của hắn đồng thời lại có một cái nghi vấn. Vương Đại Đông tại sao lại trở về tâm? Hắn không cần phải chạy trốn sao? Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, phóng ra ngoài nội lực đem những người này toàn bộ chấn ngã xuống đất. Cái này, Khổng Liên Như đồng tử đột nhiên co lại, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Đại Đông thoáng phát tiết một chút, thì cùng Khổng Liên Như tiến sở cảnh sát. Vẫn là cái kia phòng thẩm vấn, vẫn là vị trí kia. Khổng Liên Như nhìn lấy Vương Đại Đông, thật không biết nên mở miệng như thế nào. Vương tiên sinh, ngươi buổi tối hôm qua lại giết người. Vương Đại Đông bỗng nhiên đứng dậy, không thể tin nhìn lấy Khổng Liên Như nói ra. Làm sao có thể? Khổng Liên Như cho bên người cái kia ký ghi chép cảnh viên nói ra. Đi đem buổi tối hôm qua ảnh chụp còn có nhân chứng lời chứng cho hắn nhìn xem. Vương Đại Đông ánh mắt một mực khóa tại Khổng Liên Như trên thân, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không đang nói láo. Nhưng là hắn cũng không có phát hiện. Sau đó cái kia cảnh viên đem đồ vật đều cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trước nhìn tấm hình kia, bên trong có người chính là mình. Rõ ràng thân hình bề ngoài đều giống như đúc. Ba, Vương Đại Đông nhất thời nổi trận lôi đình, cầm trong tay ảnh chụp đập vào trên lan can. Hắn ghế lập tức thì tứ phân ngũ liệt nổ tung. Khổng đội, đây có phải hay không là PS hợp thành đi ra? Vương Đại Đông không dám tưởng tượng hỏi. Khổng Liên Như xoa xoa mi tâm, còn nói thêm, cho hắn đổi một cái băng. Sau đó hắn tiếp tục đối Vương Đại Đông lắc đầu nói ra. Đây là nhân chứng cung cấp cho chúng ta ảnh chụp. Chúng ta giám định qua. Không phải PS hợp thành. Sau đó, chỗ của hắn, Khổng Liên Như chần chờ nhìn lấy Vương Đại Đông. Không có tiếp tục nói hết. Các loại cái kia cảnh viên dơ lên một cái băng tới sau. Vương Đại Đông ngồi xuống nói. Ngươi tiếp tục. Chỗ của hắn có hiện trường video, ngươi muốn nhìn sao? Cái này Vương Đại Đông triệt để mộng. Khổng Liên Như trầm tư một chút, cho mình trợ thủ một ánh mắt, làm Vương Đại Đông trông thấy cái kia video về sau, nhất thời thì thổ huyết. Chỉ trên màn hình người kia nói ra, cái này người không phải ta, đó là ai? Khổng Liên Như nhíu mày hỏi. Theo Vương Đại Đông hành động động tác đến xem, hắn thật ngươi biết hắn lại giết người, mà lại lần này giết vẫn là một người ngoại quốc. Vương Đại Đông nhất thời á khẩu không trả lời được lên. Hắn không dám xác định giả trang chính mình cái này người cũng là Hồng Thông, cũng có thể là Hồng Thông quân cờ. Ngươi cho ta 3 ngày thời gian, ta đem hung thủ cho ngươi tìm ra. Vương Đại Đông nhìn lấy Khổng Liên Như nói ra, lửa giận trong lòng khó bình. Muốn đem hậu trường hắc thủ chém thành muôn mảnh, nhưng hắn lại trông thấy Khổng Liên Như mi đầu nhíu lên đến. Ngay sau đó chỉ nghe thấy hắn nói ra, Vương tiên sinh, cái này bây giờ không phải là ta có thể làm chủ. Bởi vì ngươi lần này giết là một cái người Hàn, ngươi án kiện đã bị chuyển giao đến phía trên xử lý đi. Hiện tại ngươi có thể giữ yên lặng, nhưng là còn mời ngài một mực đợi ở chỗ này đi. Khổng Liên Như nói xong, tại Vương Đại Đông cảm giác bên trong, liền phát hiện bên ngoài có không ít người đem nơi này cho vây quanh. Ngươi đang ép ta? Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Khổng Liên Như. Khổng Liên Như cũng là không kiêu ngạo, không tự ti đứng dậy nói ra. Vương tiên sinh, còn mời ngài phối hợp, tiếp nhận người bên trong buổi trưa liền sẽ đến. Đến lúc đó ngươi có thể tìm hắn. Vương Đại Đông đôi mắt chừng một cái, bỗng nhiên đứng dậy, một chưởng vỗ dưới, người cái băng trong nháy mắt liền bị tháo thành 8 khối. Khổng Liên như làm như không nhìn thấy đối bên cạnh trợ thủ nói ra. Tại đi chuyển một cái băng. Ân, muốn cái kia nhựa plastic. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cạn ly, Lục Hành biết rõ cùng Hồng Thông hai người tại một chỗ trong bồn tắm chạm cốc. Hai người rạng rỡ, rất là tốt ý. Cái kia người Hàn xem như giúp chúng ta một đại ân. Có hắn báo động làm chứng. Ta đoán hiện tại cái kia Vương Đại Đông đã vô cùng phiền muộn đi. Hồng Thông mẫn một ngụm rượu, trong chén rượu vang đỏ, ở một bên cười nói, Lục Hành biết rõ theo trong nước lên bờ. Hồng Thông theo, hai người coi như bốc hơi nhà tắm hơi địa phương. Lục Hành biết rõ lại tiện tay tại cái kia nóng hồi trên tảng đá đến một bầu nước. Sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Hiện tại tính toán ra, ta cái kia cháu trai cũng nên đến. Có hắn nhúng tay chuyện này, các loại đem Vương Đại Đông lấy tới cục cảnh sát bên trong. Áp ngục giam ngày đó cũng là hắn tử kỳ. Hồng Thông nghe vậy, trong mắt cũng không khỏi đến hưng phấn lên. Vì lần này săn bắt, hắn đem chính mình trọng yếu nhất quân cờ đều bỏ vào. Bất quá, Vương Đại Đông cũng giúp hắn khu trừ một cái tai họa ngầm. Lục gia tại quân chính đều có người. Hồng Thông cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng bỗng nhiên nhất động. Hỏi, người đứa cháu này có thể tin được không? Lục Hành biết rõ đắc ý cười rộ lên. Ta đứa cháu này một mực tại quân bên trong một cái đặc thù đặc chủng binh cơ cấu bên trong. Lần này đi ra làm nhiệm vụ muốn đi ngang qua Kim Lăng. Liền về thăm nhà một chút, vừa vặn gặp phải Vương Đại Đông sự tình, thì bị phía trên cắt cử xuống tới. Hồng Thông nhìn lấy Lục Hành biết rõ cái kia đắc ý bộ dáng. Không thể không thừa nhận hắn nắm bắt thời cơ rất khá. Đem cái gì đều cho tính kế đi vào. Lục Chi Đình trưởng đến lưng hùm vai gấu. Mày rậm mắt to, quanh thân vây quanh sát khí. Để Lục Chi Phong không dám tới gần hắn một bước, chỉ có thể rời xa hắn 1 mét khoảng cách. Bọn họ lấy một chiếc quân dụng xe dừng ở Hải Thành sở cảnh sát bên ngoài. Sở cảnh sát bên ngoài đã liệt kê không ít người. Cục trưởng cũng tại, Khổng Liên như đứng ở trong đám người. Lục Chi Phong ỉ vào hắn đường cao uy phong ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo Lục Chi Đình sau lưng. Lục Chi Đình không có làm bộ làm tịch làm gì. Cùng mấy cái trọng yếu lãnh đạo mở một cái tiểu hội về sau thì nhắc đến Vương Đại Đông giết. Người sự tình hắn, đã có người nói cho hắn biết, lần này giết người không phải người bình thường, mà chính là một cái tu sĩ, bức bách tại đặc thù tính, mới có thể để hắn lâm thời nhận nhiệm vụ này. Tan họp về sau, Khổng Liên như đã chờ ở cửa hắn. Khổng đội trưởng, xin ngài đơn giản tự thuật một chút cái này mấy cái lên án kiện. Khổng Liên như tự không gì không, thể. Một bên dẫn đường một bên đem tự mình biết đều nói cho hắn biết. Phòng thẩm vấn môn lần nữa bị mở ra. Lục Chi Đình nhướng mày nhìn lấy ngồi trên ghế Vương Đại Đông. Người kia, để hắn không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Đây không phải không có lửa thì sao có khói. Tại hắn bộ đội đặc thù phục dịch, cũng không phải là đi mạ vàng. Chính hắn tiếp xúc đến bí mật có rất nhiều. Cho nên hắn thứ nhất mắt liền đem Vương Đại Đông định nghĩa nguy hiểm nhân vật. Vương Đại Đông tự nhiên phát hiện bọn họ. Ánh mắt của hắn sau lưng bọn họ Lục Chi Phong trên thân lướt qua về sau. Thì nhìn về phía Lục Chi Đình. Người chính là tới đón người kia. Vương Đại Đông trực tiếp đứng dậy. Lục Chi Phong nhất thời thì kinh hãi đại nhảy dựng lên. Đình ca, cũng là hắn giết Tam Bá Bá. Lục Chi Đình cũng nhìn về phía Vương Đại Đông, chính muốn nói chuyện, đã nhìn thấy Vương Đại Đông trước tiên mở miệng, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày, cái này không có vấn đề đi. A, Lục Chi Phong nhất thời thì giữ tợn nói ra, ngươi coi nơi này là nhà ngươi a, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a. Khổng Liên như dùng khâm phục ánh mắt nhìn hắn, huynh đệ, ngươi được a. Đem ta vẫn muốn nói hết ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.